là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, đánh vỡ thông thường tư duy canh. 3. Vương Đại Bằng thân thể mập mạp, giống như là một khối kem ly, cấp tốc hòa tan, quần áo, làn da đảo mắt tan rã, lộ ra máu đỏ tươi thịt, nhìn vô cùng dữ tợn. Nhưng mà Vương Đại Bằng chưa kịp đang bơi lội trong ao bịch mấy lần, trên người cơ bắp cũng bắt đầu cấp tốc tan đi, giống như là từng bãi đống bùn nhão từ Vương Đại Bằng khung xương bên trên trượt xuống, lộ ra dữ tợn bạch cốt. Lý Dạ Huyền đám người thấy thế, hít sâu một hơi, đáy lòng lạnh buốt. Cho dù là Lý Dạ Huyền cũng bị trước mắt thảm liệt kinh khủng cảnh tượng hù dọa, càng không muốn Lâm Hiểu dạng này nữ sinh bể bơi bên trong không biết chất lỏng, thật sự là thật là đáng sợ. Tính ăn mòn siêu cường, kịch độc vô cùng, không cần một lát, Vương Đại Bằng da thịt đều tan, một cái đầu lâu da lông cũng bị mất, trên trán tóc hiếm kéo kéo, mắt lỗ thủng bên trong chỉ còn lại hai cái trụi lùi mắt trâu. Vương Đại Bằng chết đến mức không thể chết thêm, ăn mòn còn lại khô lâu cúi đầu, hai viên tròn vo mắt trâu rơi tại bể bơi bên trong, trong nháy mắt ăn mòn biến mất, ngay sau đó tính cả Vương Đại Bằng thi cốt đều xóa đi, một bộ trắng hiếu bộ xương triệt để tan rã tại kịch độc tính ăn mòn trong nước hồ. Từ Vương Đại Bằng sai lầm rơi vào bể bơi đến hài cốt không còn, còn không có một phút, cái gì đều không thừa hạ. Lý Dạ Huyền, Lâm Hiểu đám người hít một hơi lãnh khí, tâm kinh đảm hàn. 15 không nghĩ tới, bể bơi trông được giống như thanh thủy chất lỏng, như thế kịch độc, tính ăn mòn lớn đến đáng sợ. Lý Dạ Huyền nắm lấy hắn rơi xuống, cũng khó có thể trèo trống, không bao lâu cũng sẽ hài cốt không còn. Cái này hiểm, Lý Dạ Huyền lại không muốn đi bốc lên. Sau đó, Lý Dạ Huyền bọn hắn không rảnh bận tâm cái khác, bởi vì một vòng mới cánh cửa sắp đến, cánh cửa đến tốc độ càng lúc càng nhanh, trên ván cửa chỗ trống tạo hình cũng càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng khó khăn. A, lại hét thảm một tiếng. Một cái sống đến cửa thứ tư người, bất hạnh không thể thông qua trên ván cửa chỗ trống, bị từ trên bàn đạp đổ nhào, rơi vào đến bể bơi bên trong. Vô dụng mấy phút, đối phương bị ao nước ăn mòn hài cốt không còn. Lý Dạ Huyền, còn có cái gì biện pháp sao? Ta cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Phía sau cánh cửa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, mà lại rất nhiều lỗ thủng đều đặc biệt khó chui. Không được, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Chẳng lẽ liền muốn dạng này kết thúc rồi à? Lâm Hiểu đám người kêu lên. Lý Dạ Huyền hai chân dẫm tại trên bàn đạp, nhìn một chút bể bơi, khoảng cách bể bơi bờ bên kia còn cách một đoạn. Bắc Cực, Hoàng Hôn Hào du thuyền. Ha ha ha, diệu, thật sự là diệu. Vương Vô Thường, ngươi cửa này lợi hại, có thể tên gọi tắt chui chuồng chó. Ta muốn gọi tử thần người hầu tới, cho chúng ta mở tiệc tùng. Cửa thứ tư thật sự là đặc sắc, so với cái kia tống nghệ tiết mục đẹp mắt nhiều. Trong phòng điều khiển, tán dương âm thanh một mảnh. Vương Vô Thường cười cười, mặt ngoài không thèm để ý chút nào, nhưng là đáy lòng lại là dương dương đắc ý. Bọn hắn sống không quá cửa thứ năm, cửa thứ tư chính là bọn hắn táng thân địa. Không, rơi vào đến đặc chế cường toan bên trong, tính cả thi thể cũng sẽ không lưu lại. Nguyên lai cái kia bể bơi bên trong kịch độc tính ăn mòn ao nước là đặc chế cường toan, tính ăn mòn siêu cường, ngay cả đệ tam giai cấp, đệ tứ giai cấp sinh mạng thể đều có thể ăn mòn không còn một mảnh. Ninh Văn Tĩnh lo lắng phải xem lấy màn hình, giấu ở tay trong tay áo bàn tay, lập tức siết chặt. Nhưng là sau một khắc, Vương Vô Thường sắc mặt biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ, tiếu dung ngưng kết tại khóe miệng. Không chỉ có là hắn, còn có phòng điều khiển những người khác, cũng là giống như Vương Vô Thường. Sắc mặt biểu lộ ngây ra như phỗng, lộ ra không dám tin trên thân. Lý Dạ Huyền, ngươi, đơn giản thật bất khả tư nghị. Ninh Văn Tĩnh thấy thế, kém chút kêu thành tiếng. Hình tượng bên trong, Lý Dạ Huyền vậy mà tại kế tiếp cánh cửa đến thời điểm. Thân hình bỗng nhiên từ trên bàn đạp nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy đến trên ván cửa phương. Lại là kinh thế hãi tục, vượt qua thông thường tư duy cử động. Lý Dạ Huyền nhảy một cái, có thể xưng long trời lở đất. Hắn muốn làm gì? Ông trời của ta, người này, đơn giản điên mất rồi. Không thể tin được, khó có thể tưởng tượng. Hắn còn là người sao? Ta nghĩ cậy mở đầu của hắn xác, xem hắn đầu bên trong, đến cùng chứa thứ gì. Phòng điều khiển tiếng kinh hô âm liên tiếp, thét lên liên tục. Lý Dạ Huyền nhảy lên cánh cửa trên đỉnh về sau, không có một tia lười biếng cùng ngừng. Lập tức mở ra bộ pháp, vận lực nhảy lên, nhảy tới phía trước một cái trên ván cửa. Hiện tại cánh cửa càng ngày càng nhiều, cho nên mỗi cái cách xa nhau khoảng cách không phải rất lớn. Đừng nói Lý Dạ Huyền, chính là Vương Đại Bằng, đều có thể nhẹ nhõm vượt qua. Lâm Hiểu đám người nhao nhao bắt trước, nhảy lên cánh cửa, sau đó đứng tại cánh cửa trên đỉnh, mở ra bộ pháp, hướng về phía trước không ngừng nhảy vọt. Một cước dẫm tại một cái cửa trên bảng, nhanh chóng tiến lên. Loại cảm giác này có điểm giống là đang chạy bước trên máy chạy đồng dạng, bởi vì cánh cửa vận hành phương hướng cùng bàn đạp là hoàn toàn tương phản. Nếu như muốn đến bể bơi bờ bên kia, nhất định phải tốc độ tăng tốc. Tăng tốc muốn so cánh cửa tốc độ nhanh hơn, dạng này mới có thể đến bờ bên kia. Bất kể như thế nào, so trước đó toàn môn tấm, muốn nhẹ nhõm quá nhiều, còn cấp tốc hơn quá nhiều. Quản hắn cánh cửa trống rỗng là cái gì tạo hình, đều cùng Lý Dạ Huyền cùng Lâm Hiểu bọn hắn không quan hệ. Quản hắn cánh cửa về sau số lượng nhiều ít, nhiều dày đặc, ngược lại đối Lý Dạ Huyền cùng Lâm Hiểu bọn hắn có lợi. Cánh cửa càng nhiều, điểm đặt chân thì càng nhiều, lại càng tốt vượt qua. Xoát, Lý Dạ Huyền tại từng cái trên ván cửa nhảy vọt, động tác mau lẹ ở giữa, lại một điểm chân, đảo mắt liền rơi vào bể bơi bờ bên kia. Hoàng Tuyền Hào du thuyền trong phòng điều khiển, đám người lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Các loại 380 đến Lý Dạ Huyền rơi xuống đất thời điểm, bọn hắn nhấc lên sóng to gió lớn, nội tâm chấn động vô cùng. Cửa thứ tư cứ như vậy bị Lý Dạ Huyền phá giải. Từ cửa thứ nhất đến cửa thứ hai, sau đó là cửa thứ tư. Lý Dạ Huyền vậy mà thế như trẻ tre, mặc kệ là khó khăn dường nào cửa ải, hắn đều có thể đánh vỡ tư duy cố hữu hình thức. Có kỳ tư diệu tưởng, thuận lợi quá quan. Dương Dương đắc ý Vương Vô Thường, một lần lại một lần bị Lý Dạ Huyền đánh mặt. Không hề nghi ngờ, Vương Vô Thường là thiên tài, mà có thể đánh thiên tài mặt, vậy cũng là giống Lý Dạ Huyền dạng này yêu nghiệt, ghê tởm. Vương Vô Thường âm thầm cắn răng, trên trán nổi lên gân xanh. Lý Dạ Huyền hết lần này đến lần khác phá vỡ hắn thiết kế tử thần trò chơi, cái này để hắn tại mọi người trước mặt mất hết mặt mũi. Ha ha, không quan trọng, dù sao cuối cùng ngươi khẳng định là không thể nào qua đi, bởi vì cái kia không quan hệ trí tuệ, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể thông quan. Vương Vô Thường đáy lòng vừa sợ vừa giận, cuối cùng vẫn là cười lạnh một tiếng, tựa hồ cho dù Lý Dạ Huyền như thế thế như trẻ tre đột phá hắn thiết kế tử thần trò chơi cửa ải, hắn vẫn là đã tính trước. Lại nói Lý Dạ Huyền thông qua được cửa thứ tư về sau, không có dừng lại, lập tức xuyên qua cổng truyền tống, tiến về cái thứ năm cửa ải.